Tận Thế Nhạc Viên, chương 644, Hồ Ứng Quý Sơn Thanh Hậu Phương phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng ấm áp chiếu vào trên người, du thuyền bị sóng biển đẩy đến lắc qua lắc lại. Bia ướp lạnh ly pha lê thượng thấm mồ hôi lạnh Châu Nhi Tài, tận thế trong ngẫu nhiên cũng sẽ có rảnh rỗi như vậy. Vừa ngày có khi Mộc Tân cảm thấy, chính mình cơ hồ chính là vì loại này hy hữu thời khắc mà sống. Tỉnh, bên cạnh có người kêu một tiếng. Tiếng nói bén nhọn, thật không tốt nghe. Không, ta để ngươi tỉnh, cái thanh âm kia không kiên nhẫn được nữa. Liền không, thanh âm biến mất, nhưng mà rất nhanh Mộc Tân liền giác kìm nén đến khó chịu, rút mạnh một hơi, lại phát giác chính mình miệng mũi đều bị che đến xít sao, một tia dưỡng khí cũng lưu không tiến vào. Hắn nhất thời đánh thức, vừa mới xoay người ngồi dậy, vừa vặn đối đầu một cái màu đỏ thẫm khổng lồ khối thịt. Khối thịt hạ mở ra mấy tầng giác hút, miệng. Tại nhìn một chút liền khiến người da đầu tê dại bên trong khang trong, hai cái mầm thịt ma sát phát ra thanh âm mới vừa rồi. Mẹ ngươi bảo ngươi rời giường cũng phiền toái như vậy sao? Linh hồn nữ vương rời thịt chi, Mộc Tân bận bịu thở hổn hển mấy cái, một trái tim còn tại phanh phanh nhảy. Hắn không lo được trong miệng lưu lại một cỗ sinh mùi tanh nói, mọi nơi nhìn một cái. Bên cạnh vẫn là nặng nề lăn lộn xương trắng. Làm đến phiêm hắc nước biển chính một chút vuốt chân dưới đá ngầm. Hắn bận bịu bò người lên, còn có một chút mờ mịt thời điểm, ánh mắt quét qua, rơi vào bên người một người khác trên người. Cái này, đây là phát sinh cái gì rồi? Hắn trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào cái kia đã hôn mê người. Kia mặc trường bào hắn nhìn rất quen mắt, nhưng lộ ra mặt lại hết sức lạ lẫm, kia là một trương thịt hù hù mặt chữ điền. Hai cái nặng nề quai hàm hướng xuống buông thõng, tướng mạo giống một đầu cá nheo. Đây chính là cái kia ngụy trang thành đại vu nữ người. Hắn mơ hồ nhớ rõ, giống như một giây trước chính mình còn tại chiến đấu. Không có gì, linh hồn nữ vương cực lực đè nén tiếng nói bên trong kiêu ngạo. Các ngươi đánh nhau thời điểm, ta giúp đỡ phun ra một hơi. Một hơi, cái gì, một loại tin tức tố, thịt heo trùng lại không nhịn được. Xích lại gần cái kia hôn mê người. Hỏi ngươi cũng không hiểu. Chính mình thế nhưng không hề hay biết liền chúng phải chiêu. Điều này không khỏi làm Mộc Tân cảm thấy ẩn ẩn nghĩ mà sợ. Mê người thần trí đồ vật tận thế trong cũng không ít. Nhưng là phóng thích lúc thường thường đều có chút điểm báo. Nhưng thịt này trùng tựa hồ quả thực là một cái thuốc mê phun bình. Nghĩ phun tùy thời có thể phun. Hắn âm thầm ở trong lòng nhớ kỹ thịt heo trùng này một cái năng lực. Hỏi. Hắn còn sống à, ta mới không mặc xấu như vậy người. Mộc Tân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sống liền tốt, vài phút về sau, một người một trùng đem hắn làm tỉnh lại. Năng lực của người đàn ông này quả thực gọi người sợ hãi thán phục. Theo hắn chậm rãi mở mắt quá trình, tại hai người trong mắt hắn tướng mạo cũng tại tùy theo biến hóa. Khi hắn triệt để tỉnh táo lại lúc, cứ việc một người một trùng sớm có chuẩn bị tâm lý. Vẫn là bị trong nháy mắt sợ hãi chấn động phải nói không ra lời, tựa như là động vật hoang dã nhìn thấy thiên địch. Cũng may năng lực của hắn chỉ có thể đe dọa chấn nhiếp địch nhân. Mộc Tân đã sớm chế trụ hắn, lúc này bận bịu túm đối phương tóc, đem kia trương đại vu nữ mặt vịn qua đi phóng tới mặt biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn không thấy hình dạng của hắn, hắn lúc này mới cảm giác buông lòng một chút, quát hỏi. Người có phải hay không gặp được đồng bạn của ta, cái kia tóc dài nữ hải nhi. Thịt heo trùng lại liếc mắt nhìn hắn, nó lúc này chính phục tại nam nhân trên lưng, để phòng hắn phản kháng. Trường bào nam nhân bỏ ra gần một phút đồng hồ thời gian, mới tính hiểu rõ Mộc Tân chỉ chính là ai. Mộc Tân kỳ thật sớm làm xong Quý Sơn Thanh khả năng đã gặp bất chắc tâm lý chuẩn bị, nhưng mà một phen đề ra nghi vấn dưới, trường bào nam nhân trả lời lại gọi hắn mừng rỡ. Quý Sơn Thanh chạy trốn, ta lúc ấy chính đi qua thời điểm, hắn, nàng hô một câu không giải thích được, làm ta ngây ra một lúc. Kia trường bào nam nhân là nói như vậy, ta khả năng nhất thời không có khống chế tốt biểu tình, làm nàng đã nhìn ra chút gì. Hắn có chút không tình nguyện, dù sao này đã dính đến năng lực của hắn. Lời gì, nàng nói, nếu như ngươi vẫn là muốn hủy đi ta, vẫn cảm thấy ta không có bên trong đồ vật quan trọng. Ta cũng không tiếp tục sống. Những lời này là lạ, cũng có thể là ta nghe lầm. Mộc Tân run lên một hồi, cũng không nghĩ rõ ràng Quý Sơn Thanh ý tứ của những lời này. Nhưng bất kể như thế nào, nàng chạy thoát rồi liền tốt. Nàng hướng phương hướng nào đi? Người mấy cái kia đồng bạn đâu? Yên tâm, càng nhiều vấn đề cũng bừng lên. Các ngươi là thế nào tại sương mù trong nhìn đường? List năng lực có thể điểm địch ta, sau đó chỉ làm cho đại bộ phận bị xuyên tạc qua. Thời tiết, ảnh hưởng địch nhân, mặc dù là cùng một trận doanh thành viên, nhưng là trường bảo nam nhân tại giảng giải đồng bạn năng lực thời điểm lại hào phóng cực kỳ. Đối với chúng ta mà nói, trước mắt chỗ này chỉ là có chút sương lên, không nghiêm trọng. Hắn trả lời trước một vấn đề cuối cùng, vừa muốn tiếp tục nói đi xuống, bỗng nhiên có chút chật một chút cổ. Mộc Tân không khỏi nhìn chừng hắn một cái, thấy hắn không có cái gì dị động, thúc giục một câu. Nói tiếp, bọn họ tại bên ngoài đề phòng các ngươi cởi vây, chỉ có ta đi vào. Trường bảo âm thanh nam nhân khàn khàn nói, ta nói, các ngươi cũng đừng giận chó đánh mèo đến trên đầu ta. Tên kia mặc dù chạy, nhưng là có ta đồng bạn ở bên ngoài nhìn, nàng cũng chạy không xa. Mộc Tân vặn khởi lông mày, vừa muốn tiếp tục đề ra nghi vấn, bỗng nhiên thấy hắn lại giật giật cổ. Động tác của hắn rất nhỏ bé, thoạt nhìn như là cái cổ chua, hoạt động một chút cơ bắp tựa như. Nhưng vấn đề là, trường bào nam nhân lúc này đang bị vững vàng đặt tại đá ngầm bên cạnh, động như vậy một chút ngược lại càng cố hết sức. Hắn niệm đầu tiên là, đối phương đang tìm cơ hội phản kháng. Mộc Tân suy một tiếng, hướng chính phục tại trường bào nam nhân trên lưng linh hồn nữ vương phân phó nói. Nếu như hắn không nghe lời, người trước hết mặc, một câu chưa nói xong. Một tiếng tích chứa cực kỳ kinh hãi sợ khẽ gọi đột nhiên đánh gãy hắn, chính là kia trường bào nam nhân thanh âm. Hắn hướng bên tay phải ninh đầu, trên mặt không huyết sắc. Chờ một chút, ta, bên phải có người. Mộc Tân vội vã vặn một cái đầu, không đợi thấy rõ, lập tức cảm giác thân thể chợt nhẹ, thẳng tắp hướng hạ lạc xuống. Dưới người hắn đá ngầm biến mất, làm mất trọng lượng cảm giác chiếm đoạt hắn trái tim lúc, Mộc Tân mới mơ hồ nghe thấy bên người xương trắng trong loáng thoáng vang lên bước chân thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người một trùng liều mạng ở giữa không trung nhào lên, phí công muốn chậm ở lại lạc tốc độ. Kia trường bào nam nhân tựa hồ so với bọn hắn trước liệu đến một bước này, dùng sức xé rách chính mình túi áo, tựa hồ muốn lấy ra cái gì đến tựa như. Mộc Tân đại não giống như đã sớm không chuyển, lại hình như xoay chuyển cực nhanh. Thấy thế hắn lập tức hướng linh hồn nữ vương hét lớn một tiếng. Kỳ thật hắn quá hoảng sợ, hét ra liền chính hắn cũng không biết có được hay không câu chữ. Nhưng là thịt heo trùng thế nhưng như kỳ tích gắt gao bắt lấy kia trường bào nam nhân không có buông tay. Làm hai người một trùng rốt cuộc đập xuống mặt biển thời điểm, trường bào nam nhân cùng linh hồn nữ vương cùng nhau rơi vào một trương màng ni lông mỏng thường. Cứ việc thịt heo trùng lập tức vặn qua thân thể, muốn níu lại Mộc Tân, nhưng lại đã quá muộn. Mộc Tân cùng bọn hắn cùng nhau rơi xuống, dưới thân nhưng không có kia trương màng mỏng tiếp theo, tại bọn họ rơi thượng màng mỏng đồng thời cũng rơi vào mặt biển trở xuống. Linh hồn nữ vương một, tay vẫn gắt gao nắm lấy trường bào nam nhân, thấy thế nhất thời sững sờ. Ngay tại lúc Mộc Tân thân ảnh theo mặt biển biến mất cùng một thời gian, nó đột nhiên duỗi ra thịt chi, bỗng dưng cũng thò vào trong nước đi. Kia trường bào nam nhân chưa tỉnh hồn, vừa gào lớn nửa câu. Ngươi làm, lập tức nửa câu nói sau liền ngăn ở hầu long nhãn nhi trong. Mộc Tân lại bị nó theo trong nước bắt ra tới. Không, nói như vậy không quá chuẩn xác. Bởi vì bị cầm ra đến Mộc Tân, trên người đừng nói hoàng ảnh, liền một chút giọt nước cũng không có. Hắn sắc mặt trắng bệch, hô xích trực xuyễn thô khí, tay chân run rẩy như nhũn ra bò lên trên màng mỏng. Ta còn tưởng rằng ngươi không nghe rõ ta a, hắn một bên nói, một bên lòng vẫn còn sợ hãi siết chặt trên cánh tay nhân ngư cái đuôi. Vừa rồi nếu như hắn không phải kịp thời dùng người đuôi cá ở trong biển chuyển ra một cái thật sâu vòng xoáy, trông rỗng cho thêm chính mình mấy mét phản ứng không gian, hắn hiện tại cũng phải trở thành dưới mặt biển một đoàn hoàng ảnh. Ta đối ngôn ngữ mẫn cảm nhất, linh hồn nữ vương hiển nhiên cũng dọa cho phát sợ, nói nửa câu về sau, liền rốt cuộc nói không được nữa. Trường bào nam nhân mặt xám như cho, nhìn bọn họ một chút hai người, lại nhìn một chút màng mỏng bên ngoài nước biển. Trường này màng ni lông mỏng đại khái là một loại nào đó đặc thù vật phẩm, có thể chở hai người một trùng phân lượng mà không trầm xuống. Mộc Tân ổn ổn khí tức, không khỏi cười lạnh một tiếng. Người cũng suýt nữa chết rồi, còn muốn thay bọn họ nói láo sao? Xảy ra chuyện gì, đá ngầm như thế nào đột nhiên không có. Linh hồn nữ vương nhất thời còn không có kịp phản ứng. Trả lời nàng chính là kia trường bào nam nhân. Hắn đã đem che đầu mang lên trên, đại khái cũng không trông cậy vào có thể đe dọa lại một người một chùng. Rớt tuyên bố điều thứ hai quy tắc là, tiến vào đối phương trận doanh địch quân tuyển thủ, có quyền lựa chọn tùy ý một khối đá ngầm làm này biến mất. Thanh âm hắn đắng chát nói, ta là nói dối, đi vào không chỉ có ta một người, chúng ta đều đi vào. Sưng ngược không phải là vì muốn xóa bỏ các ngươi, đương nhiên, nếu như có thể xóa bỏ các ngươi là tốt nhất. Chỉ là có sương mù che lấp, chúng ta liền có tiến vào các ngươi trận doanh, tùy ý đánh tan đá ngầm cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, bên ngoài không có người trông coi, Quý Sơn Thanh khả năng đã thoát vòng vây. Chỉ tiếc ngươi không nghĩ tới, cùng ngươi cùng một chiến tuyến người, cảm thấy bắt ngươi một cái mạng đổi chúng ta hai cái mạng, là một cái thực có lời mua bán. Mộc Tân lạnh lùng nói, vừa rồi đánh tan chúng ta đá ngầm người là ai? Là A Mãn, trường bào nam nhân cúi đầu, chính là cái kia tóc dài, hippie trang điểm người. Các ngươi đã xóa đi bao nhiêu khối đá ngầm? Mộc Tân ánh mắt nghiêm túc, lại một lần nữa cảm thấy lành lạnh nghĩ mà sợ. Hắn cùng linh hồn nữ vương vẫn luôn tại lục lọi đi, thế mà không có một đầu vồ hụt rơi vào hải lý, hoặc là bị người đánh tan chân dưới nham thạch, thật sự là một chuyện không thể tưởng tượng nổi sự. Ta đã xóa đi 5 khối. Trường bào nam nhân trở về từ cõi chết, bây giờ cũng hỏi gì đáp nấy. Có thời gian hạn chế, mỗi một phút chỉ có thể xóa đi một khối. Có cái này thời gian hạn chế, Quý Sơn Thanh coi như đến đối phương trận doanh trong, sợ cũng không kịp tại phe mình thua trận thi đấu trước đánh tan bọn họ hết thảy đá ngầm. Nói như vậy, bọn họ nhất định phải kịp thời dừng tổn hại, không thể để cho đối thủ tiếp tục mở rộng chiến quả. Muốn thắng đến thi đấu. Một lần nữa nhìn thấy Lâm Tam Tửu biến thành rớt, chuyện thứ nhất phải làm chính là diệt trừ hết thảy màu đen trận doanh trong phe trắng tuyển thủ. Rõ ràng, Mộc Tân cắn răng hàm, tại màng mỏng thượng đứng thẳng người lên. Người có thể hay không vạch lên cái này vải plastic đến bên kia đi. Chỗ nào, xa sao, nó là một lần, chỉ có thể duy trì 2 phút đồng hồ. Đủ rồi, liền 100 mét, Mộc Tân chỉ một cái bên tay phải. Nhìn qua chỗ ấy mênh mông xương trắng phân phó nói. Từ giờ trở đi, ngươi làm ánh mắt của chúng ta. Ta muốn đuổi đi cái kia A Mãn vừa rồi chỗ nham thạch bên trên. Hắn sau đó trong vòng một phút không thể tiêu trừ đá ngầm, vừa vặn cũng nên chúng ta báo thù. Nữ vương, ngươi cảm thấy A Mãn xấu xí sao? Rốt cục cũng viết xong, kỳ thật vốn nên là càng nhanh một chút, nhưng là ta đem chính mình bước vào ngõ cụt, bỏ ra 1 giờ mới ra ngoài. Vừa rồi nhìn thoáng qua, nghĩ không ra dưới cầu hán còn tại lại vẫn còn đang đánh thường. Mua, còn có càng nhiều khen thưởng càng nhiều vui cười. Đều ở McDonald's, tấu chương xong, cách chương.